Chương 146, Liệu dưỡng. Vô Nguyệt xuất phẩm, Tất Trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng thật nhanh ở hỉ ủ gạ hỉ dạ si mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong mắt nhất thời hiện lên một ánh mắt ngưng trọng, tiếp lấy liền đối với trước mặt hỉ ủ gạ hỉ dạ si cùng ủ dù mạ kỳ cờ ti nạ nói ra, hỉ dạ si, cờ ti nạ, tháng thương thế vô cùng nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải rút lui hiện tại, liền từ ngươi nhóm bảo vệ nguyệt lui lại, ta ở lại phía sau hơi chút ngăn cản một cái những cái này dược nhận thôn cùng xa nhận thôn nì dạ không phải, mỉ nạ tổ. Cũng là ngươi cùng hỉ dạ xì mang theo nguyệt rút lui trước đi nghe được nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ. Ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ người thứ nhất liền không đồng ý, trực tiếp lắc đầu, nói ra, mi nạ tổ, mới vừa tại đối phó những cái này dược nhận thôn cùng xa nhận thôn nhì dạ lúc, ngươi và hỉ dạ xì thương thế liền thủ phát hiện tại, ngươi nếu là lưu. Lại đoạn hậu, chỉ sợ cũng muốn chết tại nơi chút dược nhận thôn nhì dạ cùng xa nhận thôn nhì dạ trong tay lúc này. Chỉ có ta cha nở dê tha y là tốt nhất, cho nên vẫn là để cho ta ở lại chỗ này đoạn hậu. Các ngươi rút lui trước đi mì nạ tổ quân. Cờ tí nạ nói có đạo lý cơ hồ là ở ủ rủ mà kỷ cờ tí nạ vừa dứt lời trong nháy mắt. Khi ủ gạ hì dạ si đồng dạng mắt thần ngưng nặng nói ra, mì nạ tổ quân, ngươi lưu lại nơi này bên trong nói, rất có thể sẽ bị những cái này dược nhận thôn cùng xa nhận thôn ra hỏa giết chết. Thế nhưng, cờ tí nạ khác với chúng ta. Nếu là nàng lưu lại nói, không chỉ có thể cho chúng ta đoạn hậu, càng là có thể giết chết phía sau hết thể truy binh. Vừa nói, Hi U Gạ Hi Dạ Xì sắc mặt trở nên nghiêm túc rất nhiều, tiếp lấy càng là ngữ khí trầm trọng nói ra, Mỹ Nạ Tổ Quân, không thể hành động theo cảm tình á ừ, ta biết rồi mắt thấy trước mặt Hi U Gạ Hi Dạ Xì cùng U Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ đều như vậy nói, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ chỉ có gật đầu lia lia. Chợt nhìn thật sâu trước mặt ủ rủ mà kỷ cờ tỉ nạ liếc mắt. Giờ này khắc này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ coi như rất giống thay thế ủ rủ mà kỷ cờ tỉ nạ lưu lại, nhưng hắn đồng dạng tình tưởng ủ rủ mà kỷ cờ tỉ nạ ở lại chỗ này đoạn hậu, là lựa chọn chính xác nhất. Phải biết, ủ rủ mà kỷ cờ tỉ nạ hiện tại không chỉ có là cha nở dê tha y so với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, thì ủ gạ hỉ giả xỉ hai người tốt. Hơn nữa ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ vẫn là kiểu vị yêu hồ gì nụ gì kỳ, cần phải thời điểm hoàn toàn có thể khiến cho dụng kiểu vị yêu hồ lực lượng để chiến đấu. Cứ như vậy, ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ không chỉ có thể tranh thủ được một ít thời gian, càng là có thể đánh chết trước mắt hết thể truy binh. Cho nên, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ chỉ có để ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ đoạn hậu, như vậy mới có thể cam đoan tiểu đội tất cả thành viên an toàn. Thế nhưng, đang ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì vừa mới chuẩn bị muốn lui lại thời điểm, Uchiha Nguyệt đỗng nhiên đem mình nhẫn cụ bao ném đến tận Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ trước mặt, nói ra, Cở Tì Nạ, ta nhẫn cụ bao có dược nhận thôn bí dược, ngươi và những cái này dược nhận thôn, xa nhận thôn giá hỏa lúc chiến đấu, hoàn toàn có thể dùng dược nhận thôn bí dược đi đối phó bọn họ đa tạ. Nguyệt nghe được Uchiha Nguyệt nhắc nhở, Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ gật đầu lia lịa. Liền nhận lấy ủ chỉ hạ nguyệt nhẫn cụ bao. Bắt đầu chuẩn bị đối phó truy binh phía sau. Sau đó, ủ chỉ hạ nguyệt bị nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ vác tại phía sau, mà bắt đầu cùng nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, hì ủ gạ hì dạ xì hai người lui lại. Ngắn ngủi mấy phút thời gian qua đi, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng hì ủ gạ hì dạ xì đã tìm được một cái tương đối an toàn địa phương. Sau đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền lưu lại hỉ ủ gạ hỉ dạ xì bảo hộ ủ trì hạ nguyệt, chính hắn thì là viện trợ lúc trước đoạn hậu ủ dù mạ kỳ cờ tỉ nạ đi. Mà khi ủ trì hạ nguyệt cảm giác được hoàn cảnh đối lập nhau an toàn phía sau, hắn trực tiếp liền đem ánh mắt phóng đến rồi trước mặt hỉ ủ gạ hỉ dạ xì trên người, hỏi hỉ dạ xì tiên sinh, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ổ ủ trì hạ nguyệt vừa dứt lời, hỉ ủ gạ hỉ dạ xì hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, hỏi nguyệt quân. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta không có ý tứ gì khác, hỉ dạ xì tiên sinh. Nhìn trước mặt khốn hoặc hỉ ủ gạ hỉ dạ xì, Uchiha Nguyệt mỉm cười, liền chậm rãi nói ra, hỉ dạ xì tiên sinh, ngươi thân là hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ, lẽ nào thì không đúng chúng ta Uchiha nhất tộc nì dạ có phiến diện sao? Phải biết, ca ca của ngươi hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đã từng nhiều lần ám hại ta, muốn cho ta chết trận ở tiền tuyến. Hiện tại, thân ta bị thương nặng, chính là ngươi xuất thủ diệt trừ ta cơ hội tốt nhất, ngươi không chuẩn bị hảo hảo nắm chặt sao? Hừ, đang ở ủ trí hạ nguyệt mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, thì ủ gạ hì dạ xì liền hừ lạnh một tiếng, nói ra, ủ trí hạ nguyệt, chúng ta đều là cổ nổ hạ thôn ní dạ, ta làm sao có thể thai hại ngươi tâm tư hướng chi, ta mặc dù là hì ủ gạ nhất tộc ní dạ, cũng đừng quên ta là cổ nổ hạ thôn một thành viên, nếu là thôn một thành viên, bảo hộ đồng bạn chính là ta chuyện ắt phải. Làm, huống chi ngươi mới vừa còn cứu mạng ta vừa nói, thì ủ gạ hì dạ xì hơi chút dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, Nguyệt Quân, ngươi liền yên tâm dưỡng thương được rồi, còn lại sự tình giao cho ta. Hì ủ gạ hì dạ xì được đạt được hì ủ gạ hì dạ xì trả lời khẳng định, ủ chi hạ nguyệt rốt cuộc hơi chút thở phào nhẹ nhõm, chợt liền bắt đầu trị liệu thương thế của mình. Hiện tại, ủ chi hạ nguyệt muốn trị liệu thương thế, không chỉ là trên người những cái này vết thương kinh khủng, càng là cần thành trừ hết những cái này dược nhận thôn nì dạ độc dược. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt từ lúc khi trước trong chiến đấu, liền tiêu hao hết tất cả trả cờ dạ, hiện tại hoàn toàn không có đầy đủ trả cờ dạ sử dụng chữa bệnh nhân thuật. Cho nên, mắt thấy trong cơ thể trả cờ dạ không đủ, Uchiha Nguyệt chỉ có thể trước khôi phục trong cơ thể trả cờ dạ, đến khi trả cờ dạ hoàn toàn khôi phục thời điểm, lại chữa trị thương thế trên người. Bất quá! Đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa khôi phục tốt trả cờ dạ thời điểm, Uzumaki Kuritinạ cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đã an toàn về tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Nhìn Uzumaki Kuritinạ cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cái kia bộ dáng chật vật, Uchiha Nguyệt càng là không chút do dự nào, trực tiếp dùng mới vừa khôi phục hảo trả cờ dạ, bắt đầu vì trước mặt Uzumaki Kuritinạ, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Hì ủ gạ hỉ dạ xỉ ba người chữa thương. Dù sao, Uzumaki Kuritinạ đám người là Uchiha Nguyệt sinh tồn được hy vọng, nếu là bọn họ không cách nào nữa tiếp tục chiến đấu, Uchiha Nguyệt rất có thể chết ở thuốc quốc gia cảnh nội. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt hoàn toàn vì Uzumaki Kuritinạ, Nami Kazumi Nato, Hiugahi Dạ Sĩ chữa trị xong thương thế về sau, hắn rốt cuộc có thể bắt đầu trị thương cho mình. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt tâm trung phi thường tin tưởng, trên người mình thương thế sợ rằng cần thời gian mấy tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt trị thương cho mình thời điểm, hắn vẫn đang chú ý Uzumaki Kuritinạ cùng Nami Kazumi Nato nói chuyện, nhìn tiểu đội mình bước tiếp theo kế hoạch là cái gì. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Uzumaki Kuritinạ cùng Nami Kazumi Nato quả nhiên bắt đầu thương nghị, bước tiếp theo chuẩn bị muốn thi hành nhiệm vụ. Chỉ là... Làm Uzumaki Kuritinạ ánh mắt chuyển rời đến Uchiha Nguyệt trên người thời điểm, luôn luôn cấp tiến Uzumaki Kuritinạ lại hơi chút trầm mặc một chút, liền mở miệng đề nghị, Minato, Hizashi, ta cảm thấy hiện tại chúng ta không nên tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, mà là hẳn là tìm một địa phương hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục xuống. Ừ, không sai. Nghe được Uzumaki Kuritinạ, Nami Kazumi Minato khẽ gật đầu, nói ra, ở trước đó trong chiến đấu, chúng ta lại đánh chết một bộ phận dược nhận thôn cùng xa nhận thôn nì dạ, cho nên chúng ta nhiệm vụ đã coi như là sơ bộ hoàn thành. Dù sao, những cái này chết đi dược nhận thôn nì dạ cùng xa nhận thôn nì dạ, nhất định có thể đủ cho dược nhận thôn cùng xa nhận thôn mang đến khủng hoảng. Nói vậy bọn họ hiện tại đã tự loạn trận cước. Cho nên vừa nói, Nami Kazumi Nato ánh mắt lại chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, tiếp lấy tiếp tục nói ra, cho nên... Chúng ta bước tiếp theo liền tiến vào thuốc quốc gia cảnh nội, tìm một chỗ an tĩnh thành trấn, để Nguyệt trước tiên đem thương thế trên người khôi phục tốt. Đến khi tháng thương thế hoàn toàn khôi phục thời điểm, chính là chúng ta trở về hỏa quốc thời điểm đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.